Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Hiệu suất hành động của Trương Kim Bảo vẫn tương đối cao. Từ sau khi nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, trực tiên chính là để cho trưởng phòng chống tham nhũng Viện Kiểm sát tín nhiệm nhất, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Tô Chính Nghiệp đích thân dẫn theo ba nhân viên phòng chống tham nhũng trực tiếp đến phòng nghiên cứu chính sách tìm Thái Bảo Sơn. Con người Trương Kim Bảo này rất có tâm kế, mặc dù ông ta ngồi ở vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát này, nhưng ông ta cũng rất rõ vị trí này ông ta ngồi không vững lắm. Mặt khác, cục diện của thành phố Lam Sơn phức tạp như vậy, ông ta sơ sẩy sẽ rất có thể rơi vào cảnh nguy hiểm. Cho nên sau khi lên chức, ông ta luôn khống chế tham vọng quyền lực của mình, cẩn trọng làm việc trong Viện Kiểm sát. Đặc biệt là khi sắp xếp nhân lực của mình, ông ta càng không thể dễ dàng giơ tay ra được. Cho nên trong Viện Kiểm sát, ngoài trưởng phòng phòng chống tham nhũng Tô Chính Nghiệp là người của ông ta ra, hầu hết các phó viện trưởng đều là người của Trương Thuận Thành hoặc Chu Quân Hảo. Mà sở dĩ Tô Chính Nghiệp được đề bạt lên vị trí trưởng phòng phòng chống tham nhũng, Phó Viện trưởng Tòa án, đó cũng là kết quả của việc cân bằng quyền lực của Trương Kim Bảo giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo. Đối với Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo mà nói, dù người nào của hai bên ngồi vào vị trí trưởng phòng phòng chống tham nhũng, đối phương cũng đều không bằng lòng. Còn nếu là người của thường ủy khác ngồi vào vị trí đó, hai người họ cũng không thể yên tâm. Còn bình thường, Trương Kim Bảo lại rất biết làm người, cẩn thận chặt chẽ. Cho nên khi lên Trương Kim Bảo đề xuất để người của ông ta ngồi lên vị trí đó, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo đều không phản đối. Dù sao họ đều biết con người Trương Kim Bảo này chính là loại cây cỏ đầu tường, hơn nữa còn là một cây cỏ đầu tường không dễ đứng vững, cũng không có bối cảnh gì. Để một người như vậy và người của ông ta ngồi vào hai vị trí này cũng chẳng có gì uy hiếp tới họ. Bởi vì Trương Kim Bảo không dám đắc tội với người dễ dàng, cho nên dù là Chu Quân Hảo cũng được, Trương Thuận Thành cũng được, đối với Trương Kim Bảo và Tô Chính Nghiệp cũng chẳng có ác cảm gì. Cũng chính vì vậy, vị trí viện trưởng này của Trương Kim Bảo được ngồi rất yên ổn. Chỉ là hai người Trương Thuận Thành và Chu Quân Hảo đều không ngờ, nếu Trương Kim Bảo đầu quân vào doanh trận của Liêu Kinh Vũ, điều này khiến họ mở rộng tầm mắt. Nhưng chờ khi họ thấy được thực lực của Trương Kim Bảo đã quá muộn rồi. Tô Chính Nghiệp dẫn theo ba người đi tới phòng làm việc của Thái Bảo Sơn, gõ cửa phòng. Giọng nói của Thái Bảo Sơn rất uy nghiêm từ trong vọng ra. Vào đi. Tô Chính Nghiệp dẫn ba cán bộ cấp dưới đi vào phòng làm việc. Đứng ở ngoài cửa, Tô Chính Nghiệp cười nói: Đồng chí Thái Bảo Sơn, mời anh đi theo chúng tôi. Bên phía phòng chống tham nhũng chúng tôi muốn mời anh đi nói chuyện với chúng tôi một chút, cùng anh tìm hiểu một số tình hình. Thái Bảo Sơn đương nhiên là quen Tô Chính Nghiệp, dù sao mọi người đều là người của tư pháp. Chỉ là sau khi nghe thấy Tô Chính Nghiệp nói những lời này, lông mày y bỗng nhíu lại. Bởi vì y tin bên phía viện kiểm sát không thể nắm được bất kỳ bằng chứng tham nhũng nào của mình, nhưng người của phòng chống tham nhũng họ lại tới tìm mình, điều này khiến y cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng ngoài mặt y lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tô Chính Nghiệp. Đồng chí Tô Chính Nghiệp, hình như viện kiểm sát các anh không có tư cách dẫn tôi đi. Cho dù các anh đưa tôi đi, cũng cần đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh tôi có vấn đề mới được. Tô Chính Nghiệp bình thản nói. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh nói rất đúng. Nếu anh không muốn đi theo chúng tôi, bên chúng tôi nói chuyện với anh trong phòng làm việc của anh cũng không sao. Nhưng sở dĩ tôi muốn chủ trương dẫn anh đi là vì cục trưởng Liêu bên đó đang tổ chức người tới nhà các anh điều tra lấy chứng cứ. Tôi đề nghị anh đi theo chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho anh, để anh có thể giám sát hành động hiện trường bên phía cục trưởng Liêu. Nếu anh không muốn thì thôi. Cái gì? Điều tra nhà chúng tôi? Liêu Kinh Vũ hắn có tư cách gì mà điều tra nhà chúng tôi? Đúng là làm càn. Thái Bảo Sơn liền đập bàn. Tô Chính Nghiệp cười nói. Đồng chí Thái Bảo Sơn, có gì bất mãn đồng chí không nên tức với tôi. Những chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ là phụng mệnh tới tìm hiểu tình hình của đồng chí thôi. Đồng chí có thể tiếp chúng tôi ở phòng làm việc của mình, cũng có thể là cùng chúng tôi trở về nhà. Chúng ta có thể vừa đi vừa tìm hiểu tình hình của đồng chí. Đương nhiên, chúng tôi không phải ủy ban kỷ luật thành phố, không có tư cách khởi tố đồng chí. Vì vậy, đồng chí tự lựa chọn đi. Nói xong, Tô Chính Nghiệp cười với Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn đào mắt nhanh, y phân tích tính chân thực trong lời nói của Tô Chính Nghiệp. Thậm chí y còn nghi ngờ Tô Chính Nghiệp liệu có nắm được một số bằng chứng bất lợi cho mình hay không. Nhưng với sự hiểu biết của y về Liêu Kinh Vũ, nếu Liêu Kinh Vũ đã nắm được đầy đủ chứng cứ, e là sớm đã ra tay với mình rồi. Chỉ là y có chút không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại cử Tô Chính Nghiệp tới tìm mình. Nhưng nghĩ tới Tô Chính Nghiệp chỉ là trưởng phòng phòng chống tham nhũng, không phải là bí thư ủy ban kỷ luật, không có tư cách khởi tố mình, cho nên y không có gì phải sợ Tô Chính Nghiệp. Dù sao cấp bậc của mình cũng như Tô Chính Nghiệp. Nhưng nghĩ tới Liêu Kinh Vũ tới điều tra nhà mình, trong lòng Thái Bảo Sơn tức giận thầm nhủ: Liêu Kinh Vũ, tiểu thư may đúng là thiên đường không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Nhà Thái Bảo Sơn tao dễ điều tra thế sao? Mày muốn điều tra nhà tao, vậy tao sẽ cho mày phải trả cái giá càng đắt. Càng huống hồ, trong nhà tao dù có lục soát khắp nơi cũng không thể tìm ra bất cứ kết quả nào. Thái Bảo Sơn tao luôn là tấm gương liêm khiết làm việc công, mặc dù nhà chúng tao không thể nói chẳng khác gì một nhà nghèo đất mùng tơi. Nghĩ tới đây, Thái Bảo Sơn nhìn Tô Chính Nghiệp. Đồng chí Tô Chính Nghiệp, liệu có thể mời anh và các đồng chí của anh ra ngoài một chút? Tôi phải gọi một cuộc điện thoại riêng. Tô Chính Nghiệp mỉm cười gật đầu. Được được, phòng phòng chống tham nhũng chúng tôi không có thói quen nghe lén điện thoại riêng. Nói xong, Tô Chính Nghiệp dẫn ba người cán bộ cấp dưới mở cửa phòng đi ra, đóng cửa phòng lại, đứng ở cửa im lặng chờ đợi. Thấy đám người Tô Chính Nghiệp đã đi rồi, Thái Bảo Sơn không chút hoang mang lấy điện thoại ra, gọi cho chủ tịch thành phố Chu Quân Hào, giọng nói nhỏ xuống một chút tránh đám người Tô Chính Nghiệp bên ngoài nghe thấy. Chủ tịch Chu, tên Liêu Kinh Vũ lát nữa sẽ dẫn người tới nhà chúng tôi điều tra, mà các Tô Chính Nghiệp cũng đã dẫn thuộc hạ tới tìm tôi để tìm hiểu tình hình. Tôi sẽ cùng họ tới hiện trường xem, tôi sẽ xem Liêu Kinh Vũ muốn làm gì, hắn dựa vào cái gì mà kiểm tra nhà chúng tôi. Tôi hy vọng chủ tịch thành phố Chu có thể đích thân chủ trì công đạo cho tôi. Chu Quân Hào nghe xong hơi trầm ngâm một chút, nhíu mày nói: Thái Bảo Sơn, cậu rốt cuộc là có vấn đề gì không? Có bị Liêu Kinh Vũ phát hiện ra sơ hở gì không? Thái Bảo Sơn nói: Chủ tịch Chu, xin ngài yên tâm, Thái Bảo Sơn tôi làm việc luôn cẩn trọng, tuyệt đối không lấy bất kỳ tài sản bất nghĩa nào, tôi luôn tuân theo pháp luật. Liêu Kinh Vũ và bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, bởi vì tôi căn bản không có vấn đề gì. Chu Quân Hào thầm nghĩ, tôi tin anh mới là quỷ. Nhưng Chu Quân Hào nghe thấy Thái Bảo Sơn nói như vậy, hơn nữa ngữ khí của Thái Bảo Sơn cũng đầy tự tin, ông ta mới chậm rãi nói: Được rồi, tôi cũng tới hiện trường xem, cố gắng giúp cậu chu toàn. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào khi kiểm tra nhà cậu, tôi tuyệt đối không thể tha cho hắn được. Tôi phải phản ánh chuyện này lên cấp trên, yêu cầu cấp trên nghiêm trị Liêu Kinh Vũ. Thái Bảo Sơn liền nịnh nọt: Chủ tịch Chu, xin ngài yên tâm, hành vi làm bậy của Liêu Kinh Vũ lần này nhất định sẽ phải trả giá, tôi tin vào bản thân mình. Sau khi cúp điện thoại, Thái Bảo Sơn nhếch mép cười âm hiểm: Liêu Kinh Vũ, nếu mày muốn điều tra nhà tao, vậy tao sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu, tao sẽ cho mày trả cái giá thực sự đắt. Nói xong, Thái Bảo Sơn lại rút điện thoại ra, gọi cho bằng hữu truyền thông để họ đi về phía nhà mình, nói bên đó có tin quan trọng sắp xảy ra. Mặc dù Thái Bảo Sơn đã không phải là phó cục trưởng thường trực cục công an nữa, nhưng bạn bè giới truyền thông của y vẫn còn rất nhiều. Mặt khác, dù y bây giờ chỉ là một nhân viên nghiên cứu điều tra, nhưng nhiều người đều biết y có quan hệ với chủ tịch Chu, cho nên con đường quan lộ của y vẫn được xem trọng. Cho nên còn có người muốn bán thể diện với y, càng ngưỡng ngộ là có tin mới có thể báo cáo rồi. Sau khi gọi điện xong, Thái Bảo Sơn mới đắc ý mở cửa phòng ra, sửa sang lại quần áo, mỉm cười bước ra ngoài, nói với Tô Chính Nghiệp: Đồng chí Chính Nghiệp à, đi thôi, tôi sẽ theo các anh ra ngoài, ngồi trong phòng làm việc cũng buồn chán. Tô Chính Nghiệp cười nói: Được, không sao, vậy thì phiền đồng chí Thái Bảo Sơn rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng rất khách khí với nhau, hàn huyên với nhau mọi chuyện, lên xe của đám người Tô Chính Nghiệp chạy thẳng tới cục công an thành phố. Chờ khi Tô Chính Nghiệp dẫn Thái Bảo Sơn vào tới cửa phòng, ở bên ngoài đã có một chiếc xe buýt chờ ở đó rồi. Tô Chính Nghiệp cùng Thái Bảo Sơn lên xe, Thái Bảo Sơn thấy trên xe đã có hơn 10 võ cảnh đang vác súng ngồi đó, không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, anh đây là hát à? Dù sao cũng đã tạo ra thế trận lớn như vậy, đừng có phụ trường thành thế, mua dây buộc mình. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tôi quả thực không có sở thích đó. Nhưng rốt cuộc là thế nào, chúng ta vẫn là cưỡi lừa xem hát mà. Thái Bảo Sơn cũng bình tĩnh, ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, vắt hai chân lên. Lúc này lái xe liền nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Cục trưởng Liêu, chúng ta đi đâu? Đi Phượng Thôn, vợ của đồng chí Thái Bảo Sơn ở nhà mẹ đẻ, số 88, phố Đông Tam, thôn Phương. Vâng, hiểu rồi ạ. Lái xe cũng đã từng đi qua bên đó, là giúp nhà Thái Bảo Sơn kéo đổ, đường đi cũng quen thuộc, cho nên đi thẳng tới Phương Thôn mà không nói lời nào. Thái Bảo Sơn vốn nghĩ rằng sẽ đi tới nhà mình ở thành phố, nhưng không ngờ lại tới Phương Thôn, sắc mặt y bỗng nghiêm túc lại. Nhưng Thái Bảo Sơn chỉ trầm ngâm một lát, nhớ lại bên nhà mẹ vợ, mình cũng không thể để lại bất kỳ manh mối nào, cho nên y lại một lần nữa chấn định lại, không chút lo lắng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, chủ yếu là gửi cho Chu Quân Hào và những người phóng viên đó, cho họ biết địa điểm đổi sang nhà mẹ vợ mình ở Phương Thôn. Sau khi gửi tin nhắn xong, Thái Bảo Sơn vẻ mặt đầy tự tin, nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ châm biếm và khiêu khích. Y thấy Liêu Kinh Vũ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hầu như không thấy được ý tứ của y. Thái Bảo Sơn cũng chẳng hứng thú gì nữa, cũng nhắm mắt lại, dựa người vào ghế nghỉ ngơi. Ngồi trên ghế, Liêu Kinh Vũ nhíu mày lại, cố gắng đẩy cái mũi lên. Hôm nay vừa lên xe, hắn đã ngửi thấy trên xe có mùi mà mình rất quen, hơn nữa mùi này lại được tỏa ra từ phía sau xe. Khi Liêu Kinh Vũ lên xe đã liếc mắt nhìn thùng xe phía sau. Do vì phần lớn mọi người lên xe đều cúi đầu hoặc dùng điện thoại hoặc nhắm mắt dưỡng thần, cho nên tướng mạo của nhiều người Liêu Kinh Vũ cũng không thể nhìn rõ được. Vì thế hắn cũng không thể xác định được mùi quen thuộc đó rốt cuộc là từ đâu tỏa ra. Nhưng Liêu Kinh Vũ có thể xác định trên xe này chắc chắn có một người lên xe mình rất quen. Người này rốt cuộc là ai? Liêu Kinh Vũ không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Chiếc xe đi nhanh tới nhà mẹ vợ Thái Bảo Sơn ở Phương Thôn. Sau khi xuống xe, Liêu Kinh Vũ liền đi quanh ngôi nhà chiếm khoảng hai mẫu đất này một vòng, sau đó liền đứng lại, để hơn 30 cảnh sát có vũ trang, cứ ba người một tổ, chia ra thành 6 nhóm, lần lượt bảo vệ xung quanh toàn bộ căn nhà này, phong tỏa toàn bộ đường ra vào. Đồng thời, hơn 10 người cảnh sát có vũ trang còn lại được Liêu Kinh Vũ bố trí bảo vệ ở cổng chính của ngôi nhà. Còn Liêu Kinh Vũ thì dẫn 6-7 người của phòng chống tham nhũng, viện kiểm sát mang theo dụng cụ đi vào trong sân. Lúc này, vợ Thái Bảo Sơn sớm đã nhận được tin nhắn của Thái Bảo Sơn rồi, liền đi tới. Đây là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, xem ra cũng chính là một người thường nhảy ở quảng trường. Nhưng đi vào cổng, trên mặt bà ta lại đầy ý chí chiến đấu, trong ánh mắt thể hiện sự chua ngoa, đi thẳng tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Đứng lại, đứng hết lại cho tôi. Ai cho các anh vào, có biết đây là nhà riêng không? Một giọng nói đanh thép vang lên. Liêu Kinh Vũ bình thản nhìn người đàn bà trước mặt, cười nói: Bà là vợ của đồng chí Thái Bảo Sơn, Vương Tiểu Yến. Hai tay Vương Tiểu Yến chống nảnh tức giận chửi: Thằng nhóc, cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Kỳ thực Vương Tiểu Yến đã nhận ra Liêu Kinh Vũ, nhưng hôm nay bà ta cố tình nói như vậy. Đồng chí Vương Tiểu Yến, xin chào. Tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ. Hôm nay tôi đưa các đồng chí của viện kiểm sát tới điều tra lấy chứng cứ. Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo, nó là trong ngôi nhà này dấu lượng lớn của cải mà đồng chí Thái Bảo Sơn nhận hối lộ có được. Liêu Kinh Vũ, cậu đáng đâm ngàn dao ấy. Cậu nói linh tinh, miệng phun ra đầy phân. Còn dám nói như vậy nữa, lão nương sẽ xé rách cái miệng của cậu ra. Lão nương tôi sẽ đứng ở đây, tôi xem các người ai dám động tới, ai dám làm loạn. Lão nương tôi đập đầu chết trước mặt các người. Vương Tiểu Yến khóc lóc om sòm, tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ và những người đứng sau hắn. Lúc này dù là Trương Kim Bảo cũng vậy, Tô Chính Nghiệp cũng vậy, bao gồm cả Liêu Kinh Vũ ở bên trong, họ đều xem như lần đầu tiên đối diện với một nhân vật mạnh mẽ này. Đối mặt với loại phụ nữ khóc lóc om sòm này, nhất thời Liêu Kinh Vũ quả thực không có cách nào hết. Bởi vì đối phương là phụ nữ, còn là người phụ nữ mạnh mẽ, hơn nữa còn là một người phụ nữ không nói tới đạo lý. Liêu Kinh Vũ, Trương Kim Bảo và Tô Chính Nghiệp, ba người tôi nhìn anh nhìn tôi, ai cũng đều há hốc miệng ra. Còn phía sau họ, những cảnh sát của vũ trang đó và các đồng chí của viện kiểm sát, các đồng chí của đại đội hình sự thành phố cũng đều cúi đầu không nói. Những người này, họ đối mặt với phần tử phạm tội hung tàn hơn cũng chưa từng lùi bước, nhưng họ đối phó với người đàn bà mạnh mẽ này quả thực không hợp chút nào, không có biện pháp xử lý nào. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí của hiện trường bỗng trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, chiếc camera kêu răng rắc vang lên. Liêu Kinh Vũ nhíu mày nhìn ra phía ngoài, phát hiện thấy ở bên ngoài không biết từ bao giờ bỗng có rất nhiều phóng viên, những người này đang cầm máy ảnh chụp ảnh. Ánh mắt Liêu Kinh Bố nhìn về phía Thái Bảo Sơn, thấy vẻ mặt Thái Bảo Sơn như đang khiêu khích nhìn về phía mình. Lúc này Liêu Kinh Bố mới hiểu, hóa ra những phóng viên này là Thái Bảo Sơn tìm đến. Dù Liêu Kinh Bố rất không muốn và không giảng đạo lý với người đàn bà này, nhưng hắn cũng biết nếu không qua được cửa ải này, nếu họ muốn lục soát ngôi nhà này là điều không thể. Hắn chỉ có thể kiên trì nói với Vương Tiểu Yến. Đồng chí Vương Tiểu Yến, tốt xấu gì bà cũng là một cán bộ nhà nước, sao bà lại không nói đạo lý thế? Chúng tôi muốn lục soát ngôi nhà của bà cũng là hành xử theo pháp luật. Cái gì mà hành xử theo pháp luật? Liêu Kinh Vũ, tôi thấy anh căn bản chính là lấy chuyện công báo thù tư. Anh chính là ngại Bảo Sơn nhà chúng ta ở thành phố không nghe theo lời anh, nên anh cố ý tới chỉnh đốn Bảo Sơn nhà chúng tôi. Trước tiên anh là điều ông ấy ra khỏi cục, bây giờ lại tới lục soát nhà chúng tôi. Tôi thấy anh căn bản chính là muốn vụ án hãm hại. Ai biết liệu anh có để cho người của mình mang tiền tới, sau đó cố ý nói là tìm ra từ trong nhà chúng tôi. Anh suy tâm vọng tưởng, tôi tuyệt đối không để cho anh tọa nguyện được. Vương Tiểu Yến lớn tiếng nói. Nghe Vương Tiểu Yến nói như vậy, Liêu Kinh Bố tức đến nổi bong bóng mũi. Bà già này thật đúng là không nói chuyện đạo lý, bà ta mới đang nói linh tinh. Nhưng đối mặt với một bà già Vương Tiểu Yến như vậy, Liêu Kinh Bố thực sự không có cách nào tốt hơn. Dù sao, một bên hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, mặt khác chế độ văn minh chấp pháp chính là Liêu Kinh Bố đích thân chế định ra, hắn không thể làm trái được. Mà lúc này, những người khác ai nấy cũng đều không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Chính lúc này, mùi hương quen thuộc đó lại một lần nữa bay qua mũi Liêu Kinh Vũ, một giọng nói nhẹ nhàng mà dễ nghe, hơn nữa còn rất quen thuộc với Liêu Kinh Vũ vang lên từ phía sau. Cục trưởng Liêu, để tôi thử xem. Vừa dứt lời, một nữ cảnh sát xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Liêu Kinh Vũ, đôi mắt đẹp như nước mùa thu nhìn Liêu Kinh Vũ. Thấy người nữ cảnh sát này, mặt Liêu Kinh Vũ bỗng trợn trừng lên đầy vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Là Tào Thục Tuệ, không ngờ là Tào Thục Tuệ, đại tiểu thư xinh đẹp này lúc nào cũng ở bên mình. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ đã hiểu vì sao khi mình vừa lên xe liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Hóa ra mùi hương này là từ người Tào Thục Tuệ tỏa ra. Chỉ là lúc đó Tào Thục Tuệ dường như là cố ý trốn Liêu Kinh Vũ, cố ý cúi đầu xuống nghịch điện thoại để Liêu Kinh Vũ không nhìn thấy tướng mạo của cô. Lúc này sự xuất hiện đột ngột của Tào Thục Tuệ thực sự đã khiến cho Liêu Kinh Vũ bất ngờ. Nhưng vẻ mặt bất ngờ của Liêu Kinh Vũ chỉ thoáng qua, dù sao bây giờ đang là thời điểm đặc biệt. Liêu Kinh Vũ có chút nghi ngờ nhìn Tào Thục Tuệ. Cô thử. Tào Thục Tuệ mỉm cười. Không được sao, tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi. Tào Thục Tuệ quay đầu nhìn Vương Tiểu Yến. Xin chào vị đại thẩm này, tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tào Thục Tuệ. Tôi... Cô cái gì mà cô, tôi vừa nhìn chính là một con hổ ly chỉ biết quyến rũ đàn ông. Tiếp theo là một tràng tiếng chửi bới được nói ra từ miệng Vương Tiểu Yến, từng câu từng chữ đều rất khó nghe. Tuy nhiên từ đầu tới cuối Tào Thục Tuệ đều rất bình tĩnh, im lặng chờ sau khi Vương Tiểu Yến chửi xong, cô mới bình thản nói. Vị đại thẩm, theo tin của tôi nhận được, hình như ông nhà có hai cô vợ bé của xinh đẹp hơn bà, trẻ trung hơn bà, hơn nữa người ta đều là sinh viên, không chỉ bằng cấp cao, vóc dáng đẹp mà còn ngày ngày lái xe sang ở nhà đẹp. Còn người nào đó thì lại thảm rồi, không chỉ tự biến mình thành thiếu phụ luống tuổi có chồng mà còn khóc lóc om sòm, mà lại không biết mình cả ngày bị lừa dối giống một con khỉ, đúng là đáng thương, đáng thương. Tào Thục Tuệ vừa nói vừa cố ý giả như liếc nhìn Vương Tiểu Yến. Rõ ràng lời này của Tào Thục Tuệ là đang ngầm ám chỉ Vương Tiểu Yến rằng Thái Bảo Sơn có người tình. Tào Thục Tuệ vừa nói xong, mặt Vương Tiểu Yến trợn trừng lên, ánh mắt đầy vẻ oán hờn nhìn Thái Bảo Sơn, dường như muốn y cho mình một câu trả lời. Thái Bảo Sơn bỗng vã mồ hôi chán, bởi vì chuyện này y làm vô cùng bí mật. Hơn nữa hai cô vợ bé đó y cũng không để ở thành phố Lam Sơn mà để ở trên tỉnh. Ngoài ra tiền của y để nuôi hai cô vợ bé cũng đều là Thẩm Cát Xương giúp. Y từ trước đến giờ không lấy một xu nào từ trong nhà ra. Lúc này đôi mắt đẹp của Tào Thục Tuệ giống như hai lưỡi dao sắc bén liếc tới Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi tin đồng chí có lẽ cũng biết lưu trình làm án của thành phố chúng ta càng nhiều đó hơn lưu trình làm án của viện kiểm sát. Vợ đồng chí đang ngăn cản công vụ chấp pháp, thế nào, lẽ nào đồng chí còn muốn để bà ta khóc lóc om sòm nữa sao? Lẽ nào đồng chí không lo những phóng viên truyền thông đó bên ngoài sẽ đưa chuyện hôm nay lên tờ báo tin tức sao? Lẽ nào đồng chí cho rằng lợi dụng vợ ngăn cản công vụ chấp pháp thực sự có thể đạt được mục tiêu sao? Thái Bảo Sơn đương nhiên là biết điều này tuyệt đối không thể đạt được. Sở Di Y ngầm gửi tin nhắn cho vợ đừng khóc lóc om sòm chặn lại, mục đích chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Y cần thời gian chờ Chu Quân Hào tới. Y muốn dưới sự chứng kiến của Chu Quân Hào mới có thể để Liêu Kinh Vũ xoay người đi lục soát nhà. Bởi vì cũng chỉ có Chu Quân Hào mới có thể khống chế được Liêu Kinh Vũ, mới có thể dạy dỗ được Liêu Kinh Vũ. Bây giờ y đã thấy xe của Chu Quân Hào tới rồi, đương nhiên y có thể để vợ lui xuống rồi. Mặt khác, vừa rồi Tào Thục Tuệ bỗng nói ra thông tin tình nhân của y, điều đó thực sự đã khiến cho y run sợ. Y có lẽ cũng biết người vợ mạnh mẽ này của mình ghen cỡ nào rồi. Cho nên Thái Bảo Sơn liền tức giận quát: "Mụ gia, bà tránh lại cho tôi. Nếu Liêu Kinh Vũ muốn dẫn người tới trà xét, vậy thì để họ xét đi." Nói tới đây, Thái Bảo Sơn lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. "Nhưng Liêu Kinh Vũ, nếu đồng chí không tìm ra thứ gì ở nhà chúng tôi, chuyện này nên nói thế nào đây?" Khi nói tới đây, Thái Bảo Sơn nói rất hợp tình hợp lý, tin tưởng chắc chắn. Thấy Thái Bảo Sơn có lý chẳng sợ như vậy, những phóng viên truyền thông vây quanh đều bắt đầu vỗ tay. Đồng thời các máy quay hiện trường lại chia vào cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Thái Bảo Sơn để ghi lại toàn bộ quá trình. Đặc biệt là sau khi Thái Bảo Sơn nói xong, dường như toàn bộ máy quay phim, máy ghi âm ở hiện trường đều chia về phía Liêu Kinh Vũ, ghi lại từng lời nói, từng hành động. Liêu Kinh Vũ bình thản cười nói: "Nếu ở đây không tìm ra bất cứ thứ gì, vậy Liêu Kinh Vũ tôi không những sẽ chịu nhận lỗi với ông trước tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, hơn nữa còn bằng lòng gánh vác toàn bộ hậu quả của chuyện này." Lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm từ bên ngoài vọng vào: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Thái Bảo Sơn, các anh ở đây làm cái gì thế? Sao hiện trường lại có nhiều cảnh sát như vậy? Các anh đây là đang làm chuyện cái lộn sao?" Vừa dứt lời, bóng dáng Chu Quân Hào liền xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy sự xuất hiện của Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ không có gì bất ngờ. Nhưng chưa chờ Liêu Kinh Vũ nói hết câu, Thái Bảo Sơn liền nói: "Chủ tịch Chu, ngài đến thật đúng lúc. Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi đấy. Đồng chí Liêu Kinh Vũ xấu xa, nói tôi tham nhũng, còn giấu đi khoản tiền hối lộ lớn. Hôm nay còn đưa nhiều người như vậy tới lục soát nhà tôi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ làm như vậy quả thực là đang tra đạp một cán bộ nhà nước thanh liêm chính trực đấy. Chủ tịch Chu, vừa rồi đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng đã nói rồi. Nó là nếu lục soát nhà của tôi không được thứ gì thì sẽ xin lỗi tôi, hơn nữa còn gánh toàn bộ hậu quả." Ánh mắt Chu Quân Hào đầy vẻ nghiêm túc nhìn Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói như vậy à?" Liêu Kinh Vũ không hề do dự gật đầu: "Không sai, tôi nói như vậy." Chu Quân Hào liền có ý hạ giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tốt xấu gì anh cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, sao lại làm việc không đáng tin như thế? Anh tìm tới nhà đồng chí Thái Bảo Sơn tìm chứng cứ tham nhũng, nhận hối lộ sao? Không có bằng chứng anh điều tra lung tung cái gì?" Mặc dù Chu Quân Hào cố ý hạ giọng, nhưng kỳ thực thì các phóng viên gần đó đều nghe thấy rõ hết. Liêu Kinh Vũ cười lạnh đối với hành vi để trơ chén này của Chu Quân Hào, bởi vì hắn biết dù ngoài mặt Chu Quân Hào tốt với hắn như vậy, nhưng trên thực tế Chu Quân Hào căn bản chính là đang cài bẫy mình. Trước khi chưa xác định được chuyện này thì trước tiên mình cứ giả một tội danh chưa có chứng cứ mà tra soát loạn lên. Nếu một khi ở đây không tìm ra chứng cứ, vậy thì Chu Quân Hào sẽ càng có lý do để dạy dỗ mình. "Chủ tịch Chu, tôi tin vào phán đoán của mình. Tôi tin vào các đồng chí cảnh sát của chúng ta giúp sức để có được tin tình báo." Liêu Kinh Vũ nói như đinh đóng cột, cắt đứt câu nói tiếp theo của Chu Quân Hào, đồng thời cũng đã chặn được những lời tiếp theo của Chu Quân Hào nhằm gài bẫy mình. Lúc này Thái Bảo Sơn liền nói: "Được, Liêu Kinh Vũ, nếu anh đã nói như vậy, vậy chúng ta mời chủ tịch thành phố làm người chứng kiến được rồi. Nếu hôm nay anh tìm không ra bất kỳ thứ gì trong nhà chúng tôi sẽ tố cáo anh tội vu oan hãm hại, làm nhục quan chức, đồng thời cũng xin thành ủy nghiêm khắc xử lý hành vi này của Liêu Kinh Vũ anh." Chu Quân Hào gật đầu: "Được, người chứng kiến này tôi đảm nhận." Nói tới đây, Chu Quân Hào lại cố ý làm ra vẻ chính nghĩa: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, hy vọng anh làm việc không bổ quáng. Nếu không hiện trường nhiều phóng viên như vậy cùng chứng kiến, một khi anh tìm không ra chứng cứ nào, e là sẽ trực tiếp đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió đấy." Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Chủ tịch Chu, ý tốt của ông tôi xin lĩnh nhận, nhưng tôi vẫn phải cử người đi điều tra, bởi vì đó là việc mà bí thư đảng ủy công an tôi nên ủng hộ và đi làm. Bên phía phòng chống tham nhũng cũng cần sự ủng hộ của tôi." "Được, vậy anh đi lục soát đi." Chu Quân Hào thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, thái độ này của Liêu Kinh Vũ cũng chính là điều mà ông ta mong muốn nhất. Chỉ có như vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ lục soát không được thứ gì, ông ta mới có cơ hội và lý do để chỉnh đốn Liêu Kinh Vũ. Đặc biệt là hôm nay có nhiều phóng viên truyền thông như vậy, những người này đều là công cụ chỉnh đốn Liêu Kinh Vũ tốt nhất. Điểm này ông ta còn hài lòng hơn cả Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn liền nhìn vợ mình Vương Tiểu Yến nói: "Tiểu Yến, Lũ Đa, để Liêu Kinh Vũ đi lục soát, để hắn và người của phòng chống tham nhũng kiểm tra xem Thái Bảo Sơn tôi rốt cuộc là người thế nào, lấy sự thực để rửa nỗi nhục tham nhũng của Thái Bảo Sơn tôi." Liêu Kinh Vũ cười lạnh, vung tay nói: "Vào lục soát đi." Cùng với hiệu lệnh của Liêu Kinh Vũ, người của phòng chống tham nhũng và bộ phận cảnh sát của vũ trang xông thẳng vào trong nhà, bắt đầu lục soát khắp nơi. Sau một giờ, mọi người lục soát hồi lâu bắt đầu lần lượt trở ra, chỉ là sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Khi trở về đều cho biết khu vực mình chịu trách nhiệm không tìm thấy thứ gì. Thấy câu trả lời của mọi người, sắc mặt Thái Bảo Sơn và Chu Quân Hào đều giãn ra. Đặc biệt là trên mặt Thái Bảo Sơn đầy đắc ý và khinh thường khi nhìn Liêu Kinh Vũ. Trong thần mắt còn lộ ra ánh nhìn oán giận. Chờ tới sau khi người cuối cùng của phòng chống tham nhũng trở ra, Thái Bảo Sơn lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. "Liêu Kinh Vũ, thế nào, không tìm thấy đầu, bây giờ anh nên xin lỗi tôi rồi chứ?" Liêu Kinh Vũ cười khinh thường. "Xin lỗi, ông chờ chút, đây chỉ là lần tra xét đầu tiên mà thôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ vẫy tay về phía chiếc xe của đám người bên ngoài. Cửa xe của chiếc xe gần đó bỗng mở ra, bên trong bước ra ba người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc trang phục bình thường, trong tay họ cầm các loại dụng cụ. Sau khi xuống xe, liền đi thẳng tới chỗ Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười với người đàn ông khoảng 50 tuổi đầu tiên, nói: "Giáo sư Chu, phiền giáo sư vào nhà tìm giúp, xem những chỗ nào trong nhà được kiên thiết mấy năm gần đây." Giáo sư Chu gật đầu, không nói gì, liền dẫn theo hai người còn lại đi vào trong nhà. Vừa đi vừa lấy dụng cụ trong tay ra, tiến hành kiểm tra những vật phẩm xi măng từ vách tường rơi xuống, đồng thời cũng liên tiếp ghi lại thứ gì đó. Mà lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng rất nhàn nhã, dẫn người bước vào trong nhà. Thái Bảo Sơn có chút bất mãn nói: "Liêu Kinh Vũ, anh mời ba người này tới rốt cuộc làm gì? Sao họ lại muốn phá nhà của chúng tôi, phá hỏng trang trí nhà của chúng tôi rồi, anh phải bồi thường đấy." Liêu Kinh Vũ khinh thường nói: "Ông yên tâm đi, ba chuyên gia này tôi mời tới đều là chuyên gia xây dựng. Đối với việc giám định công nghệ sản xuất và niên hạn sử dụng của chất liệu công trình vô cùng quyền uy, họ có thể biết rốt cuộc trong đoạn tường nào nhà ông được xây vào thời gian nào." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại cười với Thái Bảo Sơn. "Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi nghe nói cái nhà này của ông hình như hàng năm mỗi độ xuân về đều cho nghỉ ngơi và sửa sang lại. Ông còn nhớ những năm qua đều có những đoạn tường nào khởi công không? Tôi rất hứng thú điều này đấy." "Không biết." Thái Bảo Sơn tức giận nói. Những lời nói tức giận, nhưng sau khi Thái Bảo Sơn nghe xong lời này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng y bắt đầu lo sợ. Sao Liêu Kinh Vũ lại có hứng thú với thời gian làm vách tường thế? Lẽ nào Liêu Kinh Vũ đoán được điều gì? Không đúng, nhà mình khởi công có gì kỳ lạ đâu. Ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu Thái Bảo Sơn. Y vẫn tức giận nhìn vào mắt Liêu Kinh Vũ, cũng đã nhìn đi chỗ khác, không dám đi tới nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Y có chút chột dạ. Liêu Kinh Vũ thấy tình hình này, trong lòng càng khẳng định phán đoán của mình, lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn. "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông nói câu này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Theo tôi được biết, khi thi công ngôi nhà này của các ông, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng mời bất kỳ đội thi công nào, đều do ông đích thân phụ trách thi công. Sao ông có thể không nhớ những năm đã qua thi công ở những đâu chứ?" Thái Bảo Sơn vẫn cố ý giả như rất tức giận nói: "Tôi đích thân thi công chẳng qua là vì rèn luyện thân thể mà thôi. Rèn luyện là tốt nhất đấy. Thi công cũng khá tùy tiện, cho nên tôi không nhớ cũng rất bình thường. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Các anh đều đã lục soát một giờ rồi, cũng nên kết thúc được chứ." Nói tới đây, Thái Bảo Sơn nhìn Chu Quân Hào. "Chủ tịch Chu, ngài xem Liêu Kinh Vũ, lẽ nào hắn còn muốn dỡ nhà chúng tôi xuống để lục soát mới được? Chuyện này cũng thật quá đáng." Chu Quân Hào liền nhớn mày nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng anh làm việc nên điềm đạm một chút, tốt nhất không nên làm cho mọi việc quá đáng. Hôm nay anh không có cách nào nhắn nhủ với các vị phóng viên truyền thông đâu." Liêu Kinh Vũ bình thản nói: "Chủ tịch Chu, tôi tôn trọng các vị phóng viên, nhưng tôi càng tôn trọng quốc gia và nhân dân đã giao quyền cho tôi. Tôi hy vọng sự nỗ lực của mình được sử dụng chính xác. Tôi hy vọng dùng quyền lực trong tay tôi vì đất nước và nhân dân mà làm những việc đúng đắn nhất. Nên làm như thế nào tôi tự biết đó, không cần ông nhắc nhở. Khi nên kết thúc công việc, tôi đương nhiên sẽ để mọi người kết thúc công việc. Nói xong, Liễu Kinh Vũ tiếp tục bước vào trong nhà. Theo thói quen bên tỉnh Cát Tường, ngôi nhà bình thường có 3 gian, 2 gian trái phải lần lượt là phòng đông và phòng tây. 2 gian này là chỗ ngủ của chủ nhân, giường là gạch mộc khâu đáo hoặc gạch men. Gian giữa là nhà chính, hai bên trái phải nhà chính đều có một cái bếp, đó là nơi nấu ăn. Bếp đặt trực tiếp nối liền với ống khói. Khi nấu cơm, lửa và khói thông qua ống khói phóng ra ngoài. Sau khi châm lửa, bếp sẽ nóng lên. Chỗ này là một nơi khá lạnh của tỉnh Cát Tường, cho nên lò sưởi sẽ mang lại cho người ta một đêm ngủ ấm áp. Liễu Kinh Vũ vừa bước vào nhà chính, ánh mắt liền nhìn về phía bếp ở hai bên đông tây. Hắn nhíu mày lại, dường như cảm thấy nhà bếp này có gì khác thường. Mặc dù bề ngoài bếp nhìn giống như là mấy năm rồi, nhưng Liễu Kinh Vũ cũng đã từng sống ở nông thôn trong thời gian rất dài nên rất hiểu. Nếu là một chiếc bếp của nông gia, đó chắc chắn là bếp nấu ăn. Chỉ cần bật bếp nấu ăn thôi, bên trong bếp chắc chắn cũng có tro bụi. Cho dù là quét dọn sạch sẽ cũng chắc chắn sẽ có tàn tro lưu lại, đặc biệt là cạnh bếp cũng có dấu tích hun đen. Nhưng hai chiếc bếp này dù được xây giống nhau nhưng lại không hề có bất kỳ dấu hiệu sử dụng. Không bình thường, rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Liễu Kinh Vũ quan sát xung quanh một chút, phát hiện thấy hai chiếc bếp này nằm ở vị trí dễ nhìn thấy nhất của ngôi nhà. Hắn bỗng mỉm cười, xem ra phó cục trưởng thường trực của công an thành phố Thái Bảo Sơn này thực sự không phải dạng bình thường. Khả năng trinh sát này không phải bình thường, biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nghĩ tới đây, Liễu Kinh Vũ liền phất tay với mấy cấp dưới. Người đâu, các anh mang dụng cụ tới đây, tháo hai chiếc bếp này cho tôi. Khi Liễu Kinh Vũ vừa nói ra câu này, ánh mắt đầu tiên liếc nhìn về phía Thái Bảo Sơn và vợ y Vương Tiểu Yến. Liễu Kinh Vũ thấy ánh mắt Thái Bảo Sơn liền thay đổi nhanh. Dù biểu hiện bên ngoài của y không có bất kỳ biến đổi nào, nhưng sắc mặt vợ y lại tái đi, thậm chí còn run lên. Chờ sau khi Liễu Kinh Vũ nói xong, Vương Tiểu Yến liền xông tới, ngăn chiếc bếp lò, lớn tiếng quát. Ai cũng không được tháo chiếc bếp này của nhà tôi. Đây là chỗ chúng tôi nấu nướng, đây là nơi của vua bếp, đây là bảo địa phong thủy của nhà chúng tôi. Nếu ai dám tháo dỡ ở đây, tôi sẽ liều mạng với người đó. Vương Tiểu Yến vừa nói vừa tức giận nhìn Liễu Kinh Vũ. Lúc này Thái Bảo Sơn cũng nhíu mày tức giận. Liễu Kinh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Có ai như anh tùy tiện tháo dỡ đồ vật của nhà người ta không? Nói xong Thái Bảo Sơn lại nhìn về phía Chu Quân Hảo. Chủ tịch Chu, xin ngài làm chủ cho chúng tôi đi. Liễu Kinh Vũ làm như vậy thật quá đáng. Hắn lục soát thì cứ lục soát, còn muốn phá đồ đạc nhà chúng tôi. Chú Quân Hảo cũng nhíu mày. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh đây là muốn làm gì? Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói. Chủ tịch Chu, tôi muốn làm gì? Chờ dỡ xong chiếc bếp này ông sẽ biết. Người đâu, tháo cho tôi. Tôi xem các anh ai dám tháo. Nếu ai dám tháo, tôi sẽ. Vương Tiểu Yến vừa khan giọng quát vừa nhìn xung quanh. Đúng lúc nhìn thấy con dao làm bếp đặt bên cạnh bếp, bà ta liền cầm con dao lên đặt vào cổ mình, nghiến răng nói. Nếu ai dám tháo bếp nhà chúng tôi sẽ tự sát. Phong thủy nhà chúng tôi tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào phá hủy được. Chu Quân Hảo thấy thế liền tức giận nhìn Liễu Kinh Vũ. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, phá hoại phong thủy nhà người ta có lẽ là hành vi rất không nhân đạo. Mặc dù đảng viên chúng ta không tin vào điều này, nhưng có người dân tin vào điều này, chúng ta cũng nên tôn trọng tín ngưỡng của người ta chứ. Liễu Kinh Vũ bỗng nghiêng người sang bên cạnh chỉ. Wow, con chuột to thế, còn lớn hơn cả con mèo. Ánh mắt mọi người bao gồm cả Vương Tiểu Yến liền nhìn về phía tay Liễu Kinh Vũ chỉ. Dù sao con chuột to hơn con mèo không phải là chuyện thường thấy. Đúng lúc này tay Liễu Kinh Vũ bỗng giữ lấy con cổ tay Vương Tiểu Yến, cướp lấy con dao xuống, đồng thời đưa tay ra chém nhẹ vào cổ Vương Tiểu Yến. Vương Tiểu Yến liền ngất xỉu. Liễu Kinh Vũ liền giao Vương Tiểu Yến cho hai thủ hạ nói. Các anh chăm sóc bà ta, sau 3 phút nữa sẽ tỉnh lại. Đừng để bà ta lại tìm được cái chết nữa. Không có gì khác thường hết. Người đâu, tháo chiếc bếp này cho tôi. Sau khi Vương Tiểu Yến bị khống chế, lập tức có hai viên cảnh sát tay cầm chùy liền bước tới. Lạch cạch đập lên gạch, cùng với tiếng búa liên tiếp đập xuống. Sắc mặt Thái Bảo Sơn cuối cùng cũng đã không chấn định được nữa. Trong nháy mắt đã tái nhợt đi, chân mềm nhũn ra, cơ thể y ngã phịch xuống đất. Lúc này bốn nhân viên của phòng chống tham nhũng đã được Liễu Kinh Vũ dặn dò lập tức đi tới xung quanh Thái Bảo Sơn. Viện y đứng dậy, lần lượt bao quanh y. Hơn 20 nhát đập, cuối cùng chiếc bếp đã được thao ra. Lớp gạch phía trên bị rơi xuống, tiếp theo là một lớp gạch đỏ ở phía trên và phía ngoài cũng bị tháo xuống. Tiếp tục đập vào trong không bao nhiêu nhát búa, mọi người bỗng cảm thấy trước mắt ánh lên màu vàng, ánh mặt trời chiều chiếu vào khiến hai mắt mọi người đều bị trói không mở ra được. Chờ cho mọi người bình tĩnh lại, ai nấy đều trợn tròn mắt. Sau khi tháo bỏ một lớp gạch men và gạch xanh ở bên ngoài và lớp trên cùng xuống, bên trong không ngờ đều là từng tòi vàng được bùn đất phủ lên. Kích thước của mỗi tòi vàng tương đương với kích thước của viên gạch nhỏ, chỉ là lớp bùn bọc bên ngoài. Sau khi được tháo xuống, lập tức lộ ra gạch vàng sáng được bên trong. Há hốc mồm, mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Chính ngay cả những người cảnh sát, phương bệnh tháo bếp đó cũng đều trợn tròn mắt nhìn. Nhiều như vậy, tòi vàng lớn như vậy, họ thực sự còn chưa từng nhìn thấy. Đó cũng có quá nhiều tiền đi, đây đúng là hoành tráng. Dùng thoi vàng xây bếp còn hoành tráng hơn cường hào. Lúc này, động lực của mọi người bỗng chốc điên cuồng bùng lên, bắt đầu dùng búa nện hết sức. Cùng với tiếng búa của mọi người, từng thoi vàng nặng trịch được mọi người cố gắng mang ra. Lúc này, Vương Tiểu Yên bỗng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bà ta lập tức quát lên: "Không được tháo bếp nhà chúng tôi, không được phá phong thủy nhà chúng tôi." Nhưng lúc này, bà ta đã không thể làm gì được nữa rồi, bởi vì Tào Thục Tuệ đã dẫn bốn nữ cảnh sát khống chế bà ta rồi. Tào Thục Tuệ lạnh lùng nói: "Cái gì mà phong thủy? Tôi thấy bà là sợ thỏi vàng trong bếp nhà bà bị lộ ra thôi. Vương Tiểu Yến, bà đừng diễn nữa, quá muộn rồi." Tào Thục Tuệ nói xong, Vương Tiểu Yến liền nhìn về phía tiếng búa nện, thấy từng thỏi vàng được đặt dưới mặt đất. Người bà ta bỗng như không còn chút sức lực nào nữa, bỗng chốc mềm nhũn ra dưới đất, quần cũng ướt thôi. Một mùi hôi tối được bốc lên phía dưới cơ thể bà ta. Bà ta đã bị choáng váng hoàn toàn. Bà ta biết hết rồi, tất cả hết rồi, mình đã xong rồi, chồng mình cũng đã xong đời rồi. Khi thấy sự xuất hiện của tòi vàng, chủ quân nào bỗng nhiều choáng váng. Ông ta không ngờ Liễu Kinh Vũ lại có thể tìm ra nhiều vàng như vậy ở Thái Gia. Thái Bảo Sơn xong đời rồi. Chủ quân nào thực sự có chút hối hận, hôm nay có lẽ mình không nên tới. Ông ta vốn nghe Thái Bảo Sơn tự tin nói không có vấn đề, tưởng rằng Thái Bảo Sơn đã chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài rồi. Không ngờ y lại đổ tài sản thành vàng giấu trong nhà. Mặc dù giấu rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị Liêu Kinh Bưu phát hiện ra. Thấy tình hình không ổn, chú quân nào quay người bước ra ngoài. Ông ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây. Lúc này Liêu Kinh Bưu lại kéo tay chú quân nào lại. "Chủ tịch Chu, ông không thể đi được. Ông chính là người chứng kiến hành động hôm nay của chúng tôi. Hơn nữa bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, phía sau còn hành động quan trọng hơn nữa." Liêu Kinh Vũ vừa nói dứt lời, ba chuyên gia xây dựng đó bước ra. Đi đầu là giáo sư Chu đã đưa cho Liêu Kinh Vũ một tờ giấy, nói: "Bí thư Chu, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Tất cả những nơi được thi công trong 10 năm gần đây chủ yếu là ở 10 vị trí này. Ngoài ra, những chỗ này đều không phải là tường trụ lực, có thể trực tiếp đục ra. Vị trí cụ thể tôi đã đánh dấu rõ trên bản vẽ này đưa anh rồi." Liêu Kinh Vũ nhận lấy bản vẽ xem qua, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy mười mấy vị trí này cộng lại đã dài hơn 10 mét rồi. Nếu bên trong đều là dấu vàng, với đó chẳng phải là con số nhỏ nữa. Liêu Kinh Vũ không nói gì, liền giao bản vẽ lại cho Chu Thượng Vũ. "Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh lập tức đưa người tháo tường theo bản vẽ này, xem bên trong có vàng thỏi không." "Được." Chu Thượng Vũ nhận lấy bản vẽ, lập tức hành động. Nửa giờ sau, khi toàn bộ các nơi đã được tháo dỡ, toàn bộ vàng thỏi được tìm thấy, được xếp ngay ngắn trong sân, tạo thành một ngọn núi vàng loại nhỏ. Dưới ánh nắng chói chang, ánh vàng rực rỡ hào quang, cảnh sát của Vũ Trang vác trên vai đứng xung quanh. Liêu Kinh Vũ thấy sắc mặt Chu Quân Nào đã tái mét đi, liền nói: "Chủ tịch Chu, các vị phóng viên truyền thông, mọi người đều đã thấy cả rồi chứ? Đây chính là vàng thỏi được chúng tôi tìm thấy trong nhà đồng chí Thái Bảo Sơn. Phía trên thỏi vàng còn có kết quả giám định sơ bộ của chuyên gia vàng bạc, xác định đây chính là vàng thỏi. Theo đánh giá của các chuyên gia, những thỏi vàng này nếu quy đổi giá trị thị trường ít nhất cũng giá trị hơn 200 triệu tệ. Thấy tình cảnh này, Chu Quân Hảo biết mình phải có hành động rồi. Nghĩ tới đây, ông ta liền bước ra, quay người nói với các phóng viên truyền thông: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ và các đồng chí tham gia hành động hôm nay làm rất tốt, cuối cùng đã bắt được Thái Bảo Sơn, con sâu mọt siêu cấp trong đội ngũ cán bộ của chúng ta. Đây là báo cáo tốt nhất đối với Ủy ban Thành ủy, chúng tôi đã ủng hộ nhiệt tình công tác của Cục Công an và công tác phòng chống tham nhũng. Lần này đồng chí Liêu Kinh Vũ làm việc vô cùng xuất sắc. Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thành phố Lam Sơn chúng tôi cảm ơn đồng chí. Người dân thành phố Lam Sơn chúng ta cảm ơn đồng chí. Trong cuộc họp thường ủy, tôi sẽ đề nghị với thành ủy biểu dương thành tích xuất sắc của anh. Thành phố Lam Sơn chúng ta cần những đồng chí làm việc dám bất chấp nguy hiểm như đồng chí Liêu Kinh Vũ. Chu Quân Nào phát biểu thao thao bất tuyệt ở hiện trường, trong đó đề tài vô cùng đơn giản, đó chính là hôm nay Liêu Kinh Vũ đã giành được thành tích là dưới sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân và thành ủy thành phố. Còn Chu Quân Nào ông ta rất ủng hộ, hơn nữa còn vì Liêu Kinh Vũ mà xin công, đồng thời còn biểu dương Liêu Kinh Vũ. Mặt Chu Quân Nào quả là dày, biểu hiện rất thành thục. Lúc này Liêu Kinh Vũ thực sự vẫn chưa có cách nào, dù sao người ta cũng là chủ tịch thành phố, là nhân vật số 2 đấy. Hắn có nói cũng không thể đứng ra nói Chu Quân Nào đang cướp công được. Nhưng sự xuất hiện của Chu Quân Nào thực sự đã lấy đi một nửa công lao trong tay Liêu Kinh Vũ. Khi Chu Quân Nào nói chuyện, Tào Thục Tuệ giận đến tái mặt, nghiến chặt răng lại nói: "Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ, con người này sao có thể vô sỉ đến như thế?" Tào Thục Tuệ vừa lầm bầm chửi, vừa bước tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, hạ giọng nói: "Kinh Vũ, lão già này cũng quá là không có mặt mũi nào. Ông ta đây chẳng phải là ngang nhiên cướp công sao? Em nghe Tần Soái nói, lão già này luôn đối đầu với anh, hơn nữa hôm nay biểu hiện của ông ta căn bản chính là vì Thái Bảo Sơn mà đứng ra chống lại anh mà." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Không sao, tốt xấu gì ông ta cũng là chủ tịch thành phố, cũng cần có lối thoát. Nếu không cho ông ta đừng lui, e là ông ta sẽ gây bão đấy. Nhưng chỗ của Liêu Kinh Vũ anh không dễ đứng vậy đâu." Vừa nói, khóe miệng Liêu Kinh Vũ vừa mỉm cười thâm hiểm. Liêu Kinh Vũ không thích chiếm chỗ của người khác, nhưng nếu người khác muốn chiếm của hắn, đó phải xem tâm tình của Liêu Kinh Vũ hắn thế nào đã. Còn phải xem đối phương là ai. Nếu là người dân, Liêu Kinh Vũ cam tâm tình nguyện trả giá. Nhưng nếu là tham quan ô lại, xin lỗi, ông mày không chịu thiệt thòi, muốn đứng vào chỗ của ông mày thì phải trả cái giá tương ứng. Tào Thục Tuệ thấy vẻ mặt quen thuộc đó của Liêu Kinh Vũ, đầy vui mừng nhìn Liêu Kinh Vũ, tự nhiên mỉm cười rạng rỡ như hoa đào. Vì tính cách và biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ thực sự quá quen thuộc rồi. Mỗi lần khi Liêu Kinh Vũ biểu lộ vẻ mặt này, đó chính là có người sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì Liêu Kinh Vũ lúc này tuyệt đối là tiết tấu chỉnh người, chỉ là không biết chủ tịch thành phố đại nhân này vô sỉ sẽ bị Liêu Kinh Vũ chỉnh như thế nào thôi. Chu Quân Nào đứng ở cửa nói hơn 20 phút, nói tới mức cả phóng viên phía dưới đều có chút không nhẫn nại được nữa. Lúc này ông ta mới cười đắc ý kết thúc bài phát biểu lần này. Ông ta tin có được sự bày tỏ thái độ kịp thời lần này, không những lần này mình có thể hóa giải được nguy cơ mà Thái Bảo Sơn mang lại, mà còn cướp được phân nửa công lao của Liêu Kinh Vũ, xem như nguy cơ đã được xử lý vô cùng thành công. Chờ sau khi nói xong, Chu Quân Nào nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh còn điều gì muốn nói không?" Liêu Kinh Vũ cười đứng bên cạnh Chu Quân Nào với ánh mắt mong chờ nhìn Chu Quân Nào: "Chủ tịch Chu, vừa rồi lời ngài nói tôi đều đã nghe rõ cả rồi. Tôi cũng rất cảm động về sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy dành cho tôi. Tôi thực sự vô cùng cảm tạ. Cho nên ở đây tôi muốn xin ngài trực tiếp nói với bên phía Bí thư Trưởng và Ủy ban Kỷ luật một chút. Tôi tin ngài có lẽ cũng đã thấy, với số lượng vàng mà Thái Bảo Sơn nhận hối lộ trước mắt, xin Ủy ban Kỷ luật trực tiếp ra mặt khởi tố có lẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu." Chu Quân Nào nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Sở dĩ vừa rồi ông ta nói nhiều như vậy cũng là để làm mờ chuyện khởi tố Thái Bảo Sơn ở hiện trường. Chỉ cần không phải áp dụng một số hành động với Thái Bảo Sơn ở hiện trường, chờ sau khi sự việc lắng xuống, hoàn toàn có thể đẩy chuyện của Thái Bảo Sơn cho kẻ thế mạng, từ đó bảo toàn cho Thái Bảo Sơn. Chỉ cần Thái Bảo Sơn được bảo toàn, một số lượng lớn người cũng được bảo toàn. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại muốn ông ta mời Ủy ban Kỷ luật trực tiếp khởi tố Thái Bảo Sơn, điều đó quả thực là không trâu bắt chó đi cày rồi. Như vậy việc bảo đảm an toàn cho Thái Bảo Sơn sau này có lẽ đã khó hơn nhiều. Nhưng trước mặt nhiều phóng viên như vậy, cảnh sát có vũ trang và quần chúng bao vây nhiều như vậy, ông đã không thể từ chối yêu cầu của Liêu Kinh Vũ được. Chu Quân Nào trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói cũng có lý, chuyện này Ủy ban Kỷ luật chắc chắn sẽ tham gia vào, ngoài ra còn cần phải giúp sức tham gia. Nhưng tình hình hiện trường phức tạp như vậy, tôi xem có thể chờ sau khi các anh đưa Thái Bảo Sơn về sẽ để Ủy ban Kỷ luật tham gia, hơn nữa còn có một số lưu trình phải xử lý nữa." Liêu Kinh Vũ lắc đầu nói: "Chủ tịch Chu, tôi không tán đồng ý kiến này của ông. Tôi thấy dù bây giờ chúng ta đã lấy được nhiều tội chứng như vậy, chứng cứ chính xác, chúng ta nên mời Ủy ban Kỷ luật lập tức vào cuộc. Thậm chí tôi còn đề nghị để cho các ủy viên thường vụ thành ủy khác cũng tới xem để mọi người có được sự cảnh cáo. Ngoài ra, chuyện này các đồng chí của đài truyền hình thành phố càng nên làm thành một chuyên mục đặc biệt về hành vi của Thái Bảo Sơn. dùng đó để cảnh cáo cao độ trốn quan trường của thành phố Lam Sơn chúng ta, để cán bộ ban ngành thành phố Lam Sơn chúng ta phải lấy đó làm gương. Chúng ta nên để cho cán bộ của chúng ta biết, theo phép trị quốc tuyệt đối không phải là lời nói suông. Thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh đấy. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lập tức vang lên chẳng vào tay hưởng ứng, đặc biệt là rất nhiều người dân ở hiện trường càng lớn tiếng nói ủng hộ cục trưởng Liêu, ủng hộ chủ tịch thành phố Chu, ủng hộ ủy ban nhân dân và thành ủy cực lực chống tham ô tham nhũng. Ánh mắt người dân đều sáng như tuyết, cái tâm của người dân là thuần phác nhất, họ nói ra nguyện vọng trong lòng mình. Còn các phương tiện truyền thông ở hiện trường đó dù rất nhiều đều là Thái Bảo Sơn mới tới để đưa tin, có thể xem như là giao hảo tốt với Thái Bảo Sơn. Nhưng hiện trường vấn đề của Thái Bảo Sơn đã bị lộ, họ đương nhiên không dám đứng về phía Thái Bảo Sơn nữa. Dù là ở quan trường hay ở thương trường, mọi người đều muốn hướng lên cao. Ở trên cao, mọi người đương nhiên sẽ viện vào anh, theo anh, nhân nhượng anh. Nhưng một khi anh ngã xuống bùn, một khi anh không còn quan chức nữa, xin lỗi, những người đã chạy theo anh, nịnh nọt anh, chỉ cần không ai theo đó ném đá xuống giếng hoặc đạp thêm cho anh mấy đạp, như vậy đã là đủ hài lòng lắm rồi. Cho nên rất nhiều phóng viên hiện trường đều đang nhanh chóng điều chỉnh lại tin này. Rất nhiều camera đều chiếu thẳng về phía Chu Quân Hào, Thái Bảo Sơn và Liêu Kinh Vũ. Chu Quân Hào thấy tình hình này, biết lúc này phải làm theo ý của Liêu Kinh Vũ. Dù sao cũng không thể làm trái với lòng dân và ý dân được, nếu không sẽ không tốt cho danh tiếng của ông ta. Mặt khác, làm như vậy cũng thực sự là một cơ hội mua chuộc lòng người. Nghĩ tới đây, Chu Quân Hào liền gật đầu. Được, vậy thì làm theo ý của anh đi. Nói tới đây, Chu Quân Hào lại nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, vấn đề của đồng chí rất nghiêm trọng. Theo ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ, ủy ban kỷ luật sẽ tiến hành khởi tố đồng chí. Đồng chí hiểu chưa? Khi nói chuyện, Chu Quân Hào nhìn thẳng về phía Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn hiểu ý câu này của Chu Quân Hào cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ. Nhưng tội chứng trước mặt, ý biết mình khó mà thoát được kiếp nạn, chỉ là hy vọng Chu Quân Hào có thể cố gắng giúp mình ở phía sau, đừng phán tội tử hình là được. Cho nên y khẽ gật đầu với Chu Quân Hào. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bước ra, đứng đối diện với Thái Bảo Sơn, sắc mặt âm trầm. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi nhớ trước đây ông đã từng nói ông là một người dân lương thiện, quan thanh liêm như nước suối. Nhưng ông biết vì sao tôi không tin? Thế nào cũng để người ta tới nhà ông lục soát không? Thái Bảo Sơn nghe vậy cũng sửng sốt, vì việc này y cũng rất buồn bực, lòng hiếu kỳ khiến y hỏi một câu. Vì sao? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Thái Bảo Sơn, ông biết hai vụ án mạng xảy ra lần trước là bị đánh khi ở Thanh Long Hội. Thẩm Cát Dương bị bao che cho thế lực xã hội đen Thanh Long Hội mà bị ngã ngựa. Dù cuối cùng Thẩm Cát Dương bị người ta hạ độc chết, nhưng trước khi ông ta chết, ông ta bỗng hiểu ra tất cả, liền cố gắng hét lên một câu cuối cùng với nhân viên phá án chúng tôi. Ông ta nói, tôi chẳng qua chỉ là một tên lính hầu mà thôi. Thái Bảo Sơn mới là một trong những chiếc ô lớn nhất của thế lực xã hội đen thành phố Lam Sơn. Còn nữa, giọng Liêu Kinh Buông có chút đau lòng. Khi Thẩm Cát Dương nói còn nữa, lời phía sau ông ta còn chưa kịp nói hết thì độc tố phát tác mà chết. Vì vậy, nhân viên phá án của chúng tôi đã suy đoán ra Thái Bảo Sơn ông là một trong những chiếc ô lớn nhất của thế lực xã hội đen thành phố Lam Sơn. Đồng thời, khi chúng tôi tiến hành thẩm vấn những người tầm trung và cao của Thanh Long Hội đó, dù họ nói bình thường họ tiếp xúc với chiếc ô bảo kê nhiều nhất là Thẩm Cát Dương, nhưng họ đều biết Thẩm Cát Dương là người của Thái Bảo Sơn ông, mà Thái Bảo Sơn ông mới là cái ô lớn nhất của Thanh Long Hội bọn họ. Những lời khẩu cung này hầu như ai cũng đều nhắc tới. Ông nghĩ mà xem, nhiều người như vậy nói ông có vấn đề, chúng tôi sao có thể không điều tra chứ? Do đó, phòng chống tham nhũng đã tiến hành điều tra phạm vi bên ngoài đối với ông. Nhưng điều tra của phòng chống tham nhũng lại phát hiện thấy tài khoản của ông và người nhà lại không có vấn đề gì, hầu như tất cả đều thể hiện ông thực sự là một thanh quan. Nhưng chúng tôi tin thanh quan thực sự, quan tốt thì không thể nào thân cận với kẻ tham ô Thẩm Cát Dương như vậy được. Tôi vẫn luôn tin rằng gần mực thì đen, gần đèn thì đảng. Cho nên từ đầu tới cuối chúng tôi đều không bỏ qua việc điều tra ông. Tôi tin điểm này ông cũng hiểu, đó cũng là vì sao chúng tôi muốn điều ông ra khỏi cục công an thành phố. Thái Bảo Sơn hừ lại một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Thái Bảo Sơn, ông biết vì sao lại biết nhà ông giấu lượng vàng lớn không? Vẻ mặt Thái Bảo Sơn tái đi. Vì sao? Liêu Kinh Vũ nói. Thứ nhất, qua điều tra trước đây, chúng tôi biết được một thông tin đó chính là nhà ông hàng năm đều sửa chữa lại phòng, điểm này có chút không bình thường. Thứ hai, khi chúng tôi phá vụ án cục trưởng cục giao thông Trần Thiên Kiệt bị giết, bỗng nhiên biết được một thông tin, đó chính là vợ ông thường xuyên cho người mang lượng vàng lớn đúc thành một viên gạch. Khi tôi liên hệ hai tin ảnh với nhau, liền mơ hồ có một dự cảm, hàng năm nhà ông sửa lại chắc chắn là muốn giấu gạch vàng. Vì vậy không khó để đoán được vì sao ông lại đích thân ra tay, cho nên tôi mới dẫn người tới lục soát. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ bỗng đầy tức giận hỏi: Thái Bảo Sơn, tôi rất buồn bực, ông nói ông ở nhà giấu nhiều vàng như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Bình thường ông lại không ngủ ở đây, lẽ nào ông không sợ những viên gạch vàng này bị người ta lấy trộm đi sao? Mà bây giờ những viên gạch vàng này đều bị chúng tôi mang đi rồi, những năm qua ông đã làm việc không công đòi, ông thật quá dại. Từng câu nói của Liễu Kinh Vũ đâm trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Thái Bảo Sơn. Sắc mặt Thái Bảo Sơn trắng bệch ra, cảm xúc mất kiểm soát hoàn toàn, y tức giận nhìn Liễu Kinh Vũ quát: Liễu Kinh Vũ, đều là bởi vì mày, nếu không phải vì mày, tao không thể có ngày hôm nay, tao không thể, tao hận là không ăn được thịt mày, uống máu mày. Liễu Kinh Vũ nghe Thái Bảo Sơn nói như vậy liền bật cười. Thái Bảo Sơn, ông nói sai rồi, sai, quá sai rồi. Ông có thể có ngày hôm nay là bởi vì ông tham lam, là bởi vì ông lòng tham không đáy. Cứ xem như không có Liễu Kinh Vũ tôi, ông sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Mặt khác, vàng của ông giấu quá không có mức độ, ông đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Không thể, tuyệt đối không thể. Chính là bởi vì mày mà tao mới như vậy. Nếu không có Liễu Kinh Vũ mày, Thái Bảo Sơn tao không thể có ngày hôm nay. Những thỏi vàng này tao đã giấu hơn 10 năm rồi, vất vả cực khổ mới tích lũy được nhiều như vậy, đây là bởi vì mày. Thái Bảo Sơn nói tới đây, thần sắc oán độc đó trong thần mắt càng mãnh liệt hơn. Lúc này vợ của Thái Bảo Sơn cũng lớn tiếng khóc lóc ầm ĩ: Liễu Kinh Vũ, mày đã hãm hại cả nhà chúng tao, mày không chết tử tế được đâu. Nghe tới đây, Liễu Kinh Vũ cười đắc ý, vẫn từ tốn nói: Thái Bảo Sơn, tôi rất buồn bực, sao số tiền ông tham ô nhiều năm như vậy lại đều đổi thành vàng? Sao ông không gửi số tiền này vào một tài khoản mới, hoặc là chuyển tiền ra nước ngoài? Như vậy há chẳng phải là rất khó bị người ta phát hiện sao? Sau khi chọc giận thành công Thái Bảo Sơn, Liễu Kinh Vũ lại một lần nữa dùng lời lẽ kích động Thái Bảo Sơn. Nhưng vấn đề lần này không sắc bén như trước. Ngược lại, lần này Liễu Kinh Vũ cố tình dùng lời lẽ nghi vấn, cố ý dùng từ ngữ lẳng lơ đánh vào chỗ đắc ý nhất của Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn nghe thấy những câu hỏi này của Liễu Kinh Vũ, trong lòng có chút bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường: Chỉ có kẻ ngốc mới làm giống như mày nói. Hộ khẩu và chứng minh thư là thứ vô cùng không đáng tin. Nếu thực sự có người muốn điều tra tao, chỉ cần có quan hệ là có thể dễ dàng tiếp cục công an để tra ra. Thái Bảo Sơn tao xuất thân làm công an, chút chuyện nhỏ này sao không hiểu chứ? Bây giờ nhiều phòng anh phòng em như vậy bị phát hiện ra, không phải đều bởi vì chứng minh thư và hộ khẩu mà gây họa sao? Tao mới không thể đi theo con đường này được. Còn nói chuyện tiền đến nước ngoài ư, đó lại càng không an toàn. Trước tiên, nếu muốn thông qua con đường chính ngạch chuyển tiền đến nước ngoài thì rất khó tránh được sự giám sát của hệ thống ngân hàng, sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ. Tới khi đó tiền ngộ nhớ bị đóng băng, ngay cả cơ hội khóc cũng không có. Hơn nữa những cái đó đều sẽ trở thành tội chứng xác thực. Liễu Kinh Vũ liền truy vấn: Chẳng phải có rất nhiều người thông qua ngân hàng ngâm chuyển tiền sao? Sau khi Thái Bảo Sơn nghe xong liền hừ lạnh một tiếng nữa: Ngân hàng tư nhân ngầm, nếu ai chọn ngân hàng tư nhân ngầm mới là mối nguy hại lớn nhất. Mặc dù bên ngoài ngân hàng tư nhân ngầm khá an toàn, có thể tránh được hệ thống giám sát của ngân hàng, nhưng tính an toàn của ngân hàng tư nhân ngầm lại tồn tại vấn đề rất lớn. Thứ nhất là có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng đen ăn đen. Một khi xảy ra vấn đề này, xem như tao là phó cục trưởng cục công an cũng không thể có kế sách khả thi. Bởi vì đối phương nếu dám mở ngân hàng tư nhân ngầm, chắc chắn là hậu đài không nhỏ. Nếu tao dám công khai tìm tới họ gây đắc tối, ngồi nhớ họ khai hết ra vấn đề của tao thì làm thế nào? Há chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Mặt khác, cứ xem như ngân hàng tư nhân ngầm khá quy củ, rất uy tín, cũng có rủi ro rất lớn. Trước tiên chính là số tiền này tới nước ngoài tao có lấy được thật không vẫn là một vấn đề. Bởi vì tiền của quan tham bình thường đều tới Mỹ hoặc châu Âu, mà pháp luật bên đó của bọn họ vô cùng phức tạp. Những nước đó lúc nào cũng có thể thông qua pháp luật của họ để đóng băng tiền của tham quan, thậm chí là tịch thu. Cứ xem như tao cũng tới được đi. Tới khi đó còn phải chịu sự ràng buộc của những nước đó, ngoan ngoãn nghe lời họ. Nếu không nghe lời, họ chỉ cần động tới pháp luật, tao sẽ không lấy được tiền. Bây giờ rất nhiều tham quan ở nước ngoài lăn lộn, ngay cả một người làm thuê bình thường cũng không bằng. Vì sao? Bởi vì tiền của họ đều bị nước ngoài tẩy đen rồi, hoặc bị những người đó của nước ngoài lừa hết rồi. Nói tới đây, Thái Bảo Sơn lộ rõ vẻ đắc ý. Thân là phó cục trưởng thương vụ cục công an thành phố, tầm nhìn của tao cũng khá rộng. Về phương diện tiền tệ, tao cũng đã đi sâu vào nghiên cứu rồi. Tao thấy chỉ có vàng mới là thứ đáng tin cậy nhất, thứ này mới là đồng tiền chân chính. Từ xưa đến nay đều như vậy, từ nay về sau cũng sẽ như vậy. Giá trị của vàng mãi mãi đều được duy trì khá ổn định. Có vàng trong tay mới là tính toán lâu dài nhất, đảm bảo nhất. Liêu Kính Vũ nói. Cho nên ông khi mỗi lần nhận hối lộ, từ trước đến nay không nhận tiền mặt, chỉ nhận vàng. Thái Bảo Sơn khẽ gật đầu. Đúng vậy, vàng mới là đảm bảo nhất. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi hiểu rồi, Thái Bảo Sơn, xem ra ông thực sự rất có tài. Đáng tiếc, ông đã dùng tài năng này vào nơi không nên dùng. Trừ cuộc đối thoại của hai người kết thúc, Chu Quân Hào đã có chút kinh ngạc. Vốn ông ta còn định nghĩ cách giải thoát cho Thái Bảo Sơn, không ngờ cuộc đối thoại của Liêu Kinh Vũ lại vừa bực vừa hay. Thái Bảo Sơn trước mặt nhiều phóng viên ở hiện trường như vậy đã nói hết những lời tận đáy lòng của mình. Điều này cũng tốt rồi. Mình xem như từ nay về sau dù muốn giải thoát cho Thái Bảo Sơn cũng không có lý do gì nữa rồi. Thái Bảo Sơn đã trúng kế của Liêu Kinh Vũ. Lúc này chờ Thái Bảo Sơn nói xong, tiếng bấm máy ở hiện trường vang lên liên tục. Thấy camera hiện trường nhiều như vậy chiếu về phía mình, Thái Bảo Sơn cũng ngây người ra. Trong lòng y lúc này bỗng bình tĩnh trở lại. Lúc này y bỗng ý thức được mình đã bị Liêu Kinh Vũ làm cho choáng váng rồi. Nói vì hắn nhiều như vậy, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều phóng viên như vậy, Thái Bảo Sơn cũng ý thức được mình đã bị Liêu Kinh Vũ lừa rồi. Nhưng lúc này tất cả đều đã quá muộn. Thái Bảo Sơn lại một lần nữa tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ, nghiến chặt răng lại. Liêu Kinh Vũ, mày, còn mẹ mày lừa tao. Liêu Kinh Vũ cười đắc ý. Đồng chí Thái Bảo Sơn, xin đồng chí đừng nên sỉ nhục nhân cách của tôi. Cuộc đối thoại giữa tôi và đồng chí vừa rồi, mỗi vị phóng viên hiện trường đều đã thấy rất rõ, nghe rất rõ. Các vị phóng viên đài truyền hình đã ghi lại toàn bộ quá trình cuộc đối thoại này lại rồi. Tôi tin sự thực thế nào đã không thể trôi cai được nữa. Đồng chí Thái Bảo Sơn, bây giờ tôi nói với ông một lời cuối cùng, hy vọng ông nhớ kỹ. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng có lọt. Thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, chớ giơ tay ra tất sẽ bị bắt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa, đứng bên cạnh im lặng chờ đợi. Mà lúc này máy ghi âm chấp pháp bên phía phòng chống tham nhũng cũng đã ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Thái Bảo Sơn. Những điều này sẽ là một trong những bằng chứng quan trọng nhất trong quá trình phá án của họ. 20 phút sau, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố đã tới hiện trường. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình đích thân dẫn người tới công bố khởi tố Thái Bảo Sơn. Sau khi Thái Bảo Sơn bị tuyên bố khởi tố, rất nhiều thị dân thành phố nhận được tin này đều nổi pháo tay. Trên đường đi, chính chiếc xe được đưa tới điểm khởi tố, Thái Bảo Sơn nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp trong thành phố, sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Y không ngờ chỉ là tin mình bị khởi tố vừa được truyền đi lại có nhiều người dân đốt pháo chúc mừng đến vậy. Lúc này Trần Hoa Bình ngồi trên xe nhìn Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn, nghe thấy tiếng pháo bên ngoài chứ? Những năm qua đó chính là thái độ của người dân đối với anh. Anh nghĩ rằng anh một tay che trời ở thành phố thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng anh đã quên mất một chuyện, đó chính là dù anh làm gì người dân cũng đều thấy. Có lẽ người dân không thể chống lại anh, nhưng người dân sẽ đều nhớ những chuyện mà anh đã làm. Thái Bảo Sơn cười khổ. Lời này của Trần Hoa Bình quả thực đến giờ y mới hiểu. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật đã xuất hiện khởi tố y rồi. Hơn nữa còn có sự phối hợp của Viện Kiểm sát. Y biết cuộc đời còn lại của mình e là phải sống trong lao tù. Mặt khác, đây chỉ là vấn đề của cá nhân mình, không thể liên lụy tới các vị lãnh đạo cấp trên đó. Nếu không, một khi mình nói ra quá nhiều, cái mạng này liệu có được bảo toàn hay không vẫn còn là một vấn đề. Làm quan, đặc biệt là làm một tham quan, cũng gặp phải rủi ro rất lớn. Tiếng pháo nổ vang trời đã đưa Thái Bảo Sơn vào trong cảnh ngộ kỳ lạ. Y mơ hồ thấy linh hồn mình hình như đã thăng lên trời rồi. Trên thực tế, tim y đang đập ngày càng chậm, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tiếp sau đó cơ thể từ từ nằm lên ghế, tim cũng dần ngừng đập. Không ai chú ý tới, ngay cả Thái Bảo Sơn cũng không chú ý gì. Trong quá trình y từ nhà bị đưa lên chiếc xe này, cánh tay y trong lúc vô tình đã nhói đau một chút, chỉ là quá trình đau đớn này rất ngắn. Hiện trường của y không ai chú ý, nhưng trên da của y bỗng chốc đã có một vết kim rất nhỏ, chỉ có một giọt dịch nhanh chóng đi vào trong cơ thể y. Sau khoảng 10 phút, tim của y đã từ từ ngừng đập. Thái Bảo Sơn đã làm phó cục trưởng thường trực công an thành phố Lam Sơn hơn 10 năm rồi, cuối cùng đã phải dùng phương thức giám định pháp y vì đột tử để cảm ơn thành phố Lam Sơn. Sau khi người dân biết được tin này, lại một lần nữa đốt pháo cả thành phố. Đó không phải là tổ chức lễ tang cho Thái Bảo Sơn, mà là chúc mừng cái chết của Thái Bảo Sơn, chúc mừng người dân cuối cùng đã có cơ hội giành được môi trường sống mới. Ngay khi Liêu Kinh Vũ nhận được tin Thái Bảo Sơn đã đột tử, sắc mặt hắn liền âm trầm lạ thường. Đây đã là người thứ mấy rồi, trước đó là Triệu Thiết Phúc, sau đó là Thẩm Cát Dương, bây giờ lại là Thái Bảo Sơn. Vì sao mỗi nhân vật quan trọng đều lại chết trong tình huống chưa tiến hành xâm nhập điều tra sâu? Vì sao? Rốt cuộc là ai không muốn để bọn họ mở miệng? Ngồi trong phòng làm việc của mình, Liêu Kinh Vũ hút thuốc, trong đầu suy nghĩ khẩn trương. Mặc dù vụ án Thái Bảo Sơn tới đây đã kết thúc, nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu, cùng với cái chết của Thái Bảo Sơn, mình ở thành phố Lam Sơn sẽ có thể đối mặt với những hoàn cảnh gian khổ mà hiểm ác hơn nữa. Thẩm Cát Dương có thể chết, Thái Bảo Sơn có thể chết, tiếp theo liệu có phải là mình không? Các bạn vừa nghe xong tập số 20 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.